Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, thứ 45 chương gặp rủi ro binh sĩ. Lý Nghị chờ người tuyệt thật không ngờ. Bất quá là giết muốn nhìn có thể hay không tìm ra mấy cái tê hay giết giết. Đang luyện luyện thân thủ đồng thời, thuận tiện lộng kỳ mai, cao giai, tinh hạch đến tu luyện. Lại xui xẻo đến chọc như thế một đám người. Ni mã, quân đội không dậy nổi a. Quân đội người có thể nói nhìn chúng của ngươi mới có thể. Muốn chiêu mộ ngươi, sau đó có thể mạnh mẽ đem người mang đi. Thuận tiện đem trên người, tài sản, lấy ra cấp đại gia chia đều sao. Lúc trước bọn họ bị tang thi đuổi theo đầy đường chạy. Không biết phía trước gì lộ, còn chưa có biến gì. Năng lực cùng người thường không có gì khác nhau thời điểm. Các ngươi ở nơi nào? Bây giờ còn con mẹ nó, muốn khéo mượn danh mục cướp ta tinh hạch. Khác không nói, chỉ lần này này một cái. Nếu không phải là các huynh đệ còn có chút lương chi. Sớm trực tiếp giết chết các ngươi. Kia còn với các ngươi phí nhiều như vậy thì nói. Trương Hồng rất tức giận, nhìn kia bọn mặc chế phục. Biểu hiện ra thoạt nhìn bao nhiêu uy vũ chính nghĩa, đáy lý tất cả đều là lạn cha dạng hỗn đàn khác. Bị giết người tâm cũng có, lại còn nói xong tốt như vậy tâm, đem mình phủng nhiều lắm cao nhiều chính nghĩa, đi ngươi mẹ ruột, thật tốt như vậy tâm chính nghĩa, thế nào tận cứu một chút thanh xuân thiếu nữ. Đối với những nam nhân kia còn có lão nhân tiểu hài từ các cầu cứu làm như không thấy. Thật khi bọn hắn là người ngu sao? Thao, làm sao bây giờ? Vẫn là không có biện pháp bỏ rơi bọn họ. Này đều nhanh hồi chúng ta hang ổ. Nếu làm cho lão đại biết ta mang về như thế đàn phiền phức trở về. Phòng chừng chúng ta đến lúc đó kết quả tuyệt đối không sẽ so với bọn hắn tốt hơn bao nhiêu. Một chạy trốn thở hổn hển hán tử có chút hâm mộ nhìn về phía trước dễ dàng được cùng tàn bộ không? Khác nhau Lý Nghị, một lòng tam dùng oán giận nói. Con mẹ nó, tốc độ hình biến dị người chính là chiếm tiện nghi nha. Đả khởi tang thi đến không nguy hiểm không nói. Một chạy trốn, so với ai khác đều dễ dàng ai cũng mau. Mạng sống cơ hội cao tới 99% a. Nhân ra đánh không lại có thể chạy. Chúng ta lại là muốn chạy cũng không lực. Còn có thể làm sao? Đều nhanh tới. Chẳng lẽ người nghĩ vòng qua ở đây không quay về, lại mang theo những người đó chạy nhiều vài vòng sao? Ta nhưng thật ra rất muốn, đáng tiếc phỏng chừng lão đại sớm thấy được, mặc dù là phiền phức, nhưng chúng ta cũng chỉ có ngược lên, đại không nhỏ liền đem trừng phạt coi như là ma quỷ đặc huấn. Dựa vào, Lý Nghị tiểu tử kia thực sự là dễ dàng, lão tử đều chạy trốn mau tắt thở. Hắn còn, siêu siêu, cùng cái không có việc gì người tựa như. Trương Hồng cũng là vẻ mặt hâm mộ ghen ghét nha. Hắn chạy trốn đầy người mồ hôi. Tiểu tử này lại một bức không đã nghiền bộ dáng. Đương đây là sau khi ăn xong tàn bộ đâu. Sao hắn cũng không phải là biến dị người đâu. Kia sợ không phải tốc độ biến dị cũng được a. Ta niên kỷ cũng không nhỏ. Càng không hy vọng xa vời trở thành một cái tiền đồ vô hạn lượng dị năng giả. Chỉ là muốn trở thành một cái biến dị người mà thôi. Điểm ấy nho nhỏ tâm nguyện nhưng cũng khó có thể thực hiện. Ai, thế giới tương lai quả nhiên đều là những người trẻ tuổi kia thiên hạ. Thao, đám người này, thực sự là âm hồn không tiêu tan. Xem ra thực sự chỉ có thể đem bọn họ mang về từ thịnh cường phiền muộn đến cực điểm nói. Nhưng không biết, khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, phía sau đuổi bọn họ hơn nửa chung đám kia quân nhân cũng là kém không có mấy tìm cách. Đồng dạng phiền muộn không ngớt, cuồng điên cuồng gào thét, thao, này đàn rốt cuộc đều là ai a? Này đều chạy hảo mấy con phố nói thôi. Cứ nhiên như vậy có thể chạy, nếu không phải là sợ nổ súng sẽ đưa tới tang thi đàn. Lão tử liền đem bọn họ cấp đập chết, một chạy trốn mũ oai dụng thô bạo tên một phen đem mũ lấy. Xuống, cắt cao bóp ở trong tay. Thằng bóp được gân xanh trên mu bàn tay bắn ra. Sao sao biết là được rồi. bạo tử ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngàn vạn cho ta nhịn được. Trước cũng là bởi vì ngươi xúc động nổ súng gọi tới rất nhiều tang thi các mới làm hại chúng ta rơi. Đến bây giờ như vậy ruộng đồng, phải biết rằng, lúc đó nếu không phải là ngươi xúc động, bằng ta thực lực bây giờ cùng nhiều như vậy vũ khí tốt cùng đạn dược. Chỗ nào còn phải dùng tới bị vây chết ở chỗ này. Con mẹ nó chết tiệt nhiệm vụ, liền vì kia mấy công tử tiểu thư, làm hại chúng ta rơi đến bây giờ như vậy ruộng đồng. Đặc biệt cái kia tiện cách nam, nương tích cái dây bi, nếu như lão bà ở trong này, ta chuẩn làm cho hắn đem tiểu tử kia cấp kê gì. Nếu không phải là cảm giác quá ác tâm, lão tử lấy căn cây gậy liền trực tiếp bạo hắn hoa cúc. Ha ha, đội trưởng ngươi trước đây còn lão nói im bạo táo quá mức với xúc động. Ngươi bây giờ cũng không rất bạo táo, mắng khởi thô đến nhưng tuyệt không so với im sai a. Khụ khụ, đón gió nói chuyện thật khó chịu, biệt hiệu gọi bạo tử binh lính nghe được đội trưởng nói muốn lấy. Cây gậy bạo người hoa cúc. Biểu tình kia gọi một hưng phấn. Trên thực tế, hắn đã sớm muốn làm như vậy đã lâu rồi. Cái kia gọi là gì tôn vĩ tôn tử. Mỗi lần nhìn thấy hắn kia làm người ta buồn nôn sắc mặt hắn liền không nhịn được muốn chiều hắn hai. Quát tử, ít nói nhảm đi, những người đó hình như đến địa phương. Chúng ta mau vượt qua đi, sớm làm kiếp cho qua chuyện. Xem bọn hắn cũng đều rất có vài phần năng lực. Cầm đông tây là được rồi, hạ thủ cho ta chú ý một chút, đừng không trọng sát nhân. Mặc dù mặt thế làm cho này đó binh các anh em biến hóa rất nhiều, nhưng bọn hắn hiển nhiên còn chưa có mất đi nhân tính lương tri. Này bị bạo tử gọi đội trưởng chính là nam nhân đại khái thế nào cũng sẽ không lường trước đến. Chính là bởi vì hắn lúc này nói một câu nói kia, mới bảo vệ bọn họ chừng 10 người tính mạng. Bởi vì, chẳng sợ khoảng cách hơi xa, nhưng thể chất đã đạt được một loại siêu phàm chi cảnh Giản Ngôn. Chỉ cần nàng nguyện ý vẫn như cũ có thể đơn giản nghe được bọn họ đối thoại nội dung. Nhìn tới nơi này mặt tựa hồ còn có chút cố sự, Giản Ngôn thì thào lẩm bẩm mần ni tiểu thư. Chúng ta đã trở về, mới vừa đi ra nhà kho đại môn. Giản Ngôn thuận tay giúp đỡ đám kia giết được hưng khởi đến căn bản còn chưa có phát hiện bên người. Xảy ra chuyện gì lão yếu phụ nữ và trẻ em các giải quyết xong mấy cái vướng tay chân tay tang thi. Để cho bọn họ vây bắt có thể dễ dàng rất nhiều. Nghe được Lý Nghị thanh âm, Giản Ngôn đảo cũng không có biểu hiện ra có vẻ tức giận. Nhàn nhạt ân một tiếng, mắt đảo qua trên người hắn tiên thượng vết máu. Còn có bị hoa lạn nhiều đầu đường tử y phục, sau đó liền trực tiếp đưa mắt nhìn về phía đang ở hướng nàng tới rồi từ Thịnh Cường cùng Trương. Hồng chờ người, lại lướt qua bọn họ, nhìn về phía đuổi ở phía sau bọn họ chừng 10 cái binh các ca ca. Nói thật, mà thế hậu kỳ, thậm chí chỉ là trung kỳ lúc, Giản Ngôn đối với này đó quân đội người duy nhất tất cả tình cảm liền chỉ còn chán ghét. Nhưng bây giờ nhìn đến này chừng 10 người, còn có nhớ tới vừa người đội trưởng kia ra lệnh, Giản Ngôn nhưng lại không tự chủ được nhớ tới. Giai đoạn trước lúc, rất nhiều vì căn cứ, vì để cho nhiều hơn người sống sót có thể sinh tồn được mà không tiếc mình hy sinh chân chính thiết. Huyết những quân nhân, lại cảm thấy đám người này thoạt nhìn là như vậy thân thiết đáng yêu. Quên đi! Hôm nay liền hướng về phía vừa người đội trưởng kia sở hạ đạt cái kia không giết người mệnh lệnh. Liền hơi thi khiển trách, nho nhỏ giáo huấn bọn họ một phen, để cho bọn họ biết cái gì gọi tác chân chính nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, lần sau lại cướp đoạt lúc nhớ phóng lượng điểm cái chụp. Liền không giết bọn họ thôi, uy, đứng lại, chạy nữa ra ra người im đã có thể thực sự muốn nổ súng. Đến lúc đó hầu đưa tới rất nhiều tang thi đừng trách im. Bạo tử mắt thấy phía trước đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy lão nhân tiểu hài tử. Nhất thời biểu tình biến đổi, nhìn như đại quê mùa người nhưng cũng biết việc này phát triển sợ là có chút. Không dễ làm a, cướp này đó có chút năng lực dị năng, biến dị thanh tráng niên hắn không có bất kỳ tâm lý gánh vác. nhưng nếu là cướp một đám muốn che chở mười mấy lão nhân tiểu hài tử người. Bạo tử thừa nhận áp lực rất lớn. Ô, hắn không hạ thủ được a. Đội trưởng, này đó lão nhân hại hắn nhớ tới trong nhà lão nương cùng kia xưa nay nghiêm khắc lão đầu tử. PS, mới ra hiện 10 tên binh các ca ca, có thể chúng ta tính tình thô bạo, ngôn ngữ thô lỗ, còn có chút hiện thực, nhưng tồn tại với chúng ta ở sâu trong nội tâm lương chi nói cho chúng ta biết. Làm người, tựa như có người bộ dáng, đừng con mẹ nó cho rằng mặt thế liền thực sự có thể loạn làm loạn. Cho dù là muốn làm chuyện xấu, thí dụ như cướp đoạt, cũng muốn trước vì mình tìm hảo mượn cớ, làm cho lương tâm của mình dễ chịu một chút, nhưng chân chính đối mặt này người yếu lúc, xin trả nhớ kỹ, ngươi còn là một người, hữu huyết hữu nhục hữu tình cảm, ra một chút vấn đề, bản thảo toàn đã đánh mất, còn phải toàn bộ một lần nữa mã, may mắn là viết trôi qua còn có để lại chút ấn tượng. Hy vọng hai ngày này một lần nữa mã trở về đi. Trời xanh cái kia đại địa, chỉ có thể coi như là tu cảo. Vô hạn oán niệm cùng phiền muộn, lúc này mới nặng mã hồi 5.000 cái tự A. Hết chương.